Chiến thần Cuồng Phong, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022. Bất luận bây giờ Tân Thiên Lâm có bao nhiêu thống hận Tân Vũ Phong, muốn giết Tân Vũ Phong bao nhiêu thế nhưng, ngại thực lực tông sư ngũ trọng thiên của Tân Vũ Phong, anh ta không có biện pháp ra tay. Tuy rằng Tân Thiên Lâm không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đánh chịu. Trong lòng anh ta biết rõ, bản thân bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Chờ anh ta trở lại đế đô, nhất định phải nói chuyện này với bố mẹ, nhất định phải đem toàn bộ sức lực giết chết tên Tân Vũ Phong kia. Khiến cả đời này anh không thể nào kiêu ngạo được nữa, khiến Hiên Viên Kiếm trở về trong tay Tân Thiên Lâm anh một lần nữa. Nhưng cho dù ở trong tưởng tượng của bản thân có bao nhiều hăng hái đi chăng nữa, lúc này Tân Thiên Lâm cũng chỉ có thể mau chóng rời khỏi Tây Nam Miêu Cương. Gần đây Tần Việt ở đế đô có hai tin tức chấn động khiến trên dưới toàn bộ đều vui vẻ. Điều thứ nhất, Tần Vũ Phong tự bảo, đại diện cho việc Tần Vũ Phong phải chết không thể nghi ngờ, bất luận là đại họa của Khương Thạch Phương, hay là đại họa của Tân Thiên Vương, đều đã được tiêu diệt. Thậm chí không ít người hầu cũng bắt đầu chúc mừng vì cái chết của Tần Vũ Phong. Đương nhiên là bởi vì trước đây mỗi lần Tân Thiên Lâm lấy hộ vệ của Tân Việt đi bao vây diệt trừ Tần Vũ Phong thế nhưng mỗi lần, đều hữu tử vô sinh. Tần Vũ Phong đã chết nói lên cho từ nay về sau, người hầu của Tân Việt không bao giờ phải theo thiếu gia đi bao vây Tân Vũ Phong nữa. Không bao giờ, ngày đêm lo lắng hãi hùng, ngày hôm sau, sẽ bởi vì đối chiến Tân Vũ Phong, chết không có chỗ chôn. Về phần điều thứ hai, thì càng khiến cho Tân Thiên Vương và Tân Thạch Phương vui vẻ. Con trai bảo bối bọn họ Tử Vi Tinh nhập mệnh, số mệnh chân long thiên tử của Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm là người thừa kế duy nhất của Tân Việt ở Tây Nam Miêu Cương, phát hiện bảo tàng của Vương Triều Đại Kiền. Điều này đại biểu cho cái gì? Thể hiện rằng số mệnh và cơ duyên của Tân Thiên Lâm tuyệt đối là điều mà không phải người thường nào cũng có khả năng so sánh. Tân Thiên Lâm được Tử Vi Tinh nhập mệnh, số mệnh chân long thiên tử cũng từ một kiện sự này mà bắt đầu. Từng cái linh nghiệm, nhưng mà bởi vì Tây Nam Miêu Cương ở sát biên giới của Đại Hạ, nơi này địa thế hiểm trở lại hoang vắng, tin tức muốn truyền tới cực kỳ bất tiện. Cho nên, mãi cho tới bây giờ, ngoại trừ hai tin tức mà Tân Thiên Lâm truyền về, những chuyện khác Tân Việt chẳng biết gì cả. Bao gồm cả lúc Tân Vũ Phong tự bảo, trốn thoát một cách ly kỳ, hơn nữa lúc lấy được Hiên Viên Kiếm, đại sát tứ phương, vân không truyền tới lỗ tai của Tân Việt, đây vẫn là một bí mật. Rất nhanh, hai tin tức có lợi cho Tân Việt đã được truyền ra ngoài. Không đợi Tân Việt bắt đầu có động tác gì, Khương Việt là người thứ nhất bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng. Địa điểm tổ chức tiệc rượu là ở nhà cũ của Tân Việt. Bởi vậy có thể thấy được Khương Việt đối với việc Tân Vũ Phong bỏ mình, vui vẻ tới cỡ nào. Tân Thiên Vương bởi vì có chuyện nên không tham gia, nhưng mà Khương Thạch Phương tất nhiên là muốn đi tham gia yến hội chúc mừng do anh trai Khương Việt của mình tổ chức rồi. Nhất là cái yến hội này, gần như là mở vì Khương Thạch Phương. Khương Thạch Phương ăn mặc tỉ mỉ một phen, cả người ăn mặc có thể nói là phục trang đẹp đẽ ung dung hoa lệ. Cách chương,